Hai bên đối chiến, một là thương lang quân hàm tướng quân, dùng hình tượng và khuôn mặt đại chúng y như Cố Khâm thiết lập lúc trước, còn người khiêu chiến bên kia mang quân hàm thượng tá, tên là Nhiên Lăng Húc, là một đại mỹ nữ. Đám người xung quanh võ đài có một phần lớn người hò hét trợ uy cho cô, còn có phần thì ồn ào muốn thương lang nhường cho em gái nhà người ta một chút. Tất nhiên là dù ở bên ngoài có làm loạn cái gì thì người ở trong khoang giả lập cũng đều không nghe thấy. Các cậu tới rồi, An Vin nhờ có Phương Vi Hùng cao to mở đường cho mà thoát được khỏi đám người đang vây quanh xem đối chiến. Tình hình trận chiến hiện tại thế nào? Cố Khâm hỏi, đương nhiên là thương lang chiếm ưu thế rồi. Có điều cô gái kia cũng rất lợi hại, có thể chống đỡ lâu như thế. An Vin túm lấy cánh tay Cố Khâm, đi, để đầu chọc đi đẩy người cho chúng ta ra hàng đầu. Không cần, ở đây vẫn thấy rất rõ ràng. Cố Khâm thực sự là giờ khóc giờ cười. Nhưng chờ tới lúc kết thúc thương lang đi ra, chúng ta ở gần một chút có khi có thể kết bạn với cậu ta. Chấm, An Vin vô cùng chờ mong nhìn xung quanh võ đài. Ách, làm sao cậu biết được cậu ta chính là thương lang kia? Cố Khâm thực sự buồn bực, có điều ngẫm lại chính mình khi nhìn thấy cái tên kia cũng suýt chút nữa nghĩ đó là mình thì hắn lại thoải mái trở lại. Số ID 20 chữ số kia quả thật rất khó nhớ. Nhìn tên thôi, An Vin cho hắn một ánh mắt ý bảo còn phải hỏi sao? gocchuyenaudio.com, người có thể thăng lên tới quân hàm tướng quân vốn đã ít rồi, hiện tại cả Thương Lang và Z đều nổi tiếng như thế, ai còn có tự tin dùng tên của hai người họ. Không sợ đến lúc bị vạch trần sẽ bị người khinh thường sao? Huống chi cô gái kia vừa trước khi khai chiến đặc biệt hỏi cậu ta có phải là Thương Lang kia không thì cậu ta cũng không phủ nhận. Vừa nói xong, An Vin đột nhiên run lập cập né tránh ra đằng sau Phương Vi Hùng, ló đầu ra cẩn thận từng ly từng tí hỏi Cố Khâm. Ai, Hình Chiến làm sao thế? Sao giống như đang tức giận vậy? Hà, Cố Khâm liếc sang Hình Chiến ở cạnh mình, đối phương đứng nghiêm chăm chú nhìn màn ảnh lớn, gương mặt than không có biểu tình không khác biệt gì với bình thường. Thực không nhìn ra cái gì cả, Cố Khâm liền đem sự chú ý tập trung lên trên võ đài đối chiến. Thương lang này cũng có chút bản lĩnh, không dựa vào NPC trí năng mà là tự mình khống chế tài nguyên ở trong tay. Có điều hắn vẫn chưa đủ thành thục. Bởi vì hỏa lực của đối thủ quá mạnh, hắn ra lệnh chỉ huy chiến hạm còn có chút luống cuống tay chân, tốc độ phản ứng không đủ nhanh, cần mất mấy giây suy nghĩ mới có thể đưa ra phán đoán chính xác, tự dưng bỏ qua rất nhiều cơ hội. Có điều phương hướng chung của chiến thuật vẫn chính xác, hơn nữa Cố Khâm cảm thấy phong cách tác chiến này rất quen thuộc. Về đối thủ của hắn, ý thức tác chiến rất mạnh, tựa hồ không cần phải điều động đại não suy nghĩ đã trực tiếp ra lệnh bằng trực giác phán đoán của mình. Nhưng đối phương lại quá tập trung vào cái trước mắt, tập trung hết vào tiến công thay thế cho phòng ngự, không cân nhắc tới mức độ hao tổn tài nguyên, có vẻ như không bao lâu nữa sẽ hết binh lính có thể dùng. Giữa lúc Cố Khâm đang mải phân tích hai người đang đối chiến bên trên thì Hình Chiến bỗng nhiên mở miệng. Cậu ta mô phỏng theo cậu, cái gì? Cố Khâm nghe không hiểu, thậm chí còn không chắc rằng đối phương liệu có phải đang nói chuyện với mình không? Hình Chiến quay đầu đối mắt với hắn, cậu ta mô phỏng theo phong cách chiến thuật, phương thức tác chiến của cậu. Rất nhiều mệnh lệnh đặc thù của cậu ta đều là mệnh lệnh cậu từng sử dụng. Cố Khâm cẩn thận suy nghĩ, đúng là có chuyện như vậy thật, thảo nào cách chỉ huy của đối phương khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc. À, chờ chút, Hình Chiến nói thế là có ý gì? Đúng lúc này, một trận hoan hô bùng nổ giữa đoàn người. An Vin nắm lấy cánh tay Cố Khâm dùng sức lay lay. Thương lang thắng, thắng, đợi tới khi Cố Khâm vất vả lắm mới rút ra cánh tay mình ra được thì Hình Chiến đã không còn thấy tăm hơi. Màn ảnh lớn lúc này chiếu đúng võ đài, hai bên đối chiến đi ra từ bên trong khoang giả lập. Cố Khâm lúc này mới nhìn thấy bộ mặt của thương lang kia, vóc người vừa gầy vừa nhỏ, so với mỹ nữ cao gầy kia giống như cô chị cả cùng cậu em trai út. Hắn đeo một chiếc kính gọng đen, trên mặt có tàn nhang, nhìn qua có chút ngốc nghếch lại có chút nhát gan rụt rè. Cố Khâm nghe được giọng của Phương Vi Hùng. Tôi vừa nãy đã nghe qua, Nhiên Lăng Húc là học tỷ năm ba, còn thương lang tên thật là Roger Brown, cũng học năm ba. Nghe nói cha hắn là sĩ quan phụ tá của hiệu trưởng Chris Brown. Cậu thật sự rất lợi hại, tôi thua tâm phục khẩu phục. Có điều ngày nào đó tôi sẽ thắng trở lại. Nhiên Lăng Húc thoải mái phóng khoáng mà bắt tay với Roger. Bởi vì còn đang ở trên võ đài, âm thanh của cô được truyền đi rõ ràng khắp toàn trường, đưa tới từng đợt sói tru dưới đài. gocchuyenaudio.com, thanh niên nhỏ gầy chỉ nhẹ nhàng đụng tay cô một cái rồi lại thu về. Cô cũng không thèm để ý, chào một tiếng rồi xuống khỏi võ đài. Đúng lúc này, có người đi ngang qua Nhiên Lăng Húc tiến lên võ đài, cư nhiên lại là Hình Chiến đã biến mất khi nãy. Y chuẩn bị làm gì? Đám người vốn đang ầm ĩ lại bởi vì y đi lên võ đài mà yên tĩnh trong chốc lát, sau đó lại càng thêm phấn khích, lại có người muốn khiêu chiến thương lang tiếp. chỉ thấy Hình Chiến nói với Roger, đánh một trận đổi tên đi. Cả người Roger cứng đờ, dù người khác không hiểu được hàm nghĩa của câu này nhưng hắn vẫn hiểu rất rõ ràng, bởi vì hắn không phải thương lang thật sự. Tới, không chờ đối phương đáp lại, Hình Chiến đã đi trước tiến vào khoang giả lập. Roger đứng ngẩn người tại chỗ một lúc nghe tiếng gào. Ai đây quá kiêu ngạo rồi. Thương lang giết chết hắn. Thương lang tất thắng, của mọi người xung quanh, Roger khẽ cắn răng, đã đâm lao thì phải theo lao, hắn rốt cuộc cũng tiến vào khoang giả lập. Màn ảnh lớn một lần nữa chiếu lên hình ảnh chiến trường, sau đó khi mọi người thấy rõ người đối chiến với thương lang là ai thì đều há hốc mồm là Z, người khiêu chiến cư nhiên lại là Z cách chương.